Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 465, chương 465, người báo thù. 3. Capone lâu đài, người rốt cuộc đối với ta làm cái gì? Đáng chết, ta Jonathan không phải là ngươi món đồ chơi. Nhanh lên một chút, thả ta đi ra. Ngươi muốn cái gì ta đều cho ngươi. Toàn bộ, cái gì cũng được a. Có treo triều đại gia tộc di tượng hành lang dài thượng. Cả người biến thành, quy, bàn khảm nạm vào trên vách tường. Jonathan giống giận. Dùng rằng, lại như cũ không thoát được loại đáng sợ này trói buộc. Hư, chấm ngoặc kép, làm ra chờ có lên tiếng thủ thế Becker ở miệng của Jonathan thượng một vệt. Thế giới liền trong nháy mắt thanh tịnh, cũng không tính xong. Sau đó từ hắn trên người xông ra sương mù dần dần xây dựng thêm đến toàn bộ hành lang. Sinh mạng nghệ thuật, cấu tạo thế giới, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, không phát ra thanh âm nào. Ngay cả làm ra cái gì di động đều không thể quy bản. Jonathan trong mắt bắt đầu phủ đầy kinh hoàng. Sống lại, toàn bộ hành lang bức họa sống lại. Giống như một cái cao minh họa sĩ như vậy. Becker trong tay nhiều hơn một cán sương mù chạng bút. Thần bút ngựa lương, ngươi nghe qua sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, dương nanh múa vuốt. Mặc dù Jonathan không nói ra lời, thế nhưng phó hơi mang theo mấy phần quy đàn xa ra cầu tàn bạo mặt mũi. Hay lại là biểu đạt ra như vậy ý tứ. Lão tử mới không nhận biết cái loại này quỷ đồ vật. Cũng không phải là cái gì truyền lưu rất rộng cố sự. Thiếu gia, không, đây là ta bệ hạ nói cho ta biết. Từ trước có một người gọi là làm ngựa lương hài tử. Chấm ngoặc kép, tự mình nói lời này Becker. Biểu hiện trên mặt dần dần trở nên thành kính. Trong tay bút vẽ cũng bắt đầu ở hành lang. Hoặc có lẽ là bây giờ gọi hành lang triển lãm tranh càng thích hợp. Theo hành lang triển lãm tranh giấy rùa, giảng thuật, cố sự Becker cũng iso tăng thêm ở bên trên. Mà đầu tiên là tức giận giấy rùa, sau đó dần dần sức cùng lực kiệt, trở nên sinh lòng tuyệt vọng. Cuối cùng rồi đến tê liệt. Jonathan không thể không nghe tiếp. Lả tả, ở Becker bút tẩu long xà, tùy ý phẩy mực đi qua. Một bộ cùng thần bút ngựa lương cố sự tương tự cuối cùng cảnh tượng xuất hiện. Vốn dĩ là tuyệt vọng Jonathan, đột nhiên phát hiện quần áo mình biến thành quốc vương ăn mặc. Mà vốn nên là bức họa triều đại tổ tiên giống như vậy. Bọn họ là lắc mình một cái thành khuôn mặt không thay đổi. Đồng phục đại biến thủy thủ. Được rồi, thuyền, thủy tiểu ta đều cho ngươi vẽ xong rồi. Đảo nhỏ cũng có, gió cũng có, bắt đầu từ bây giờ ta sẽ không cử động nữa bút. Ngươi chỉ cần có thể ở còn lại trong vòng 7 phút đến đảo nhỏ. Giữa chúng ta ân oán xóa bỏ. Dĩ nhiên, nếu như ngươi không trốn thoát được mà nói, liền sẽ trở thành bích họa bên trong một phần. Vĩnh vĩnh viễn viễn khảm nạm ở bên trong. Cầu sinh không thể, muốn chết không phải. Mặt đầy lạnh nhạt Becker. Rất giảo hoạt hù dọa rồi Jonathan. Phải biết, bị biến thành nghệ thuật sinh vật là sẽ ở sau 10 phút chết đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bình diện trên vách tường. Mãnh tướng vương miện kéo xuống Jonathan hung hăng đưa ở mặt đất. Lạch cạch, lạ thường là, vương miện bay ra bích họa, biến thành chân chính vật thể đang vẽ hành lang bên trong lay động. Mà Becker chính là lấy một loại thờ ơ không động lòng ánh mắt nhìn hết thảy các thứ này. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đột nhiên hướng họa bích chạy băng băng Jonathan, lại phát hiện mình bị chặn một cái trong suốt vách tường ngăn chặn. Khốn kiếp, mắng đi qua Jonathan đàng hoàng chạy về phía thuyền nhỏ, hướng những thứ kia đỡ lấy triều đại tổ tiên bức họa bọn thủy thủ. Hắn là như vậy không chút khách khí dày. Vì vậy thuyền nhỏ lên đường. Lái thuyền nhỏ Jonathan biết rõ chờ đợi hắn có thể là một lần nữa tuyệt vọng. Nhưng hắn vẫn đi làm. Giống như liều mạng bắt rơm dạ người chết chìm. Có lẽ là một phút, có lẽ là mấy phút, đang vẽ giống như bên trong hoàn toàn không cảm giác được thời gian. Chỉ có cảm nhận được lạnh giá nước biển cùng gió rét. Jonathan vượt qua lần lượt khó khăn. Dù là trong quá trình này, bọn thủy thủ không phải là bị sóng biển cuốn đi, chính là không cẩn thận bị gió thổi chạy, hoặc là bị hắn dùng làm mồi nhử đi dẫn ra du duệ đang vẽ trong cá lớn vân vân. Nhưng Jonathan hay lại là dần dần nhích tới gần đảo nhỏ. Không hổ là hiện đảm nhiệm thẻ bành gia tộc đương thời. Thủ đoạn quả quyết, chúc mừng ngươi, sắp chạy thoát, cười nhạt Becker xoay người rời đi. Sau đó cùng rời đi, còn có kia đem hành lang biến thành hành lang triển lãm tranh sương mù. Đem những lời này nghe vào trong tay Jonathan trên mặt một vui mừng như điên. Người này lại nói lời giữ lời. Ngươi là tên khốn kiếp. Chờ ta, hôm nay thù, lão tử đem tới nhất định sẽ trả lại. Cái thế giới này cũng không phải là The Kingdom of Heaven một nhà độc quyền a. Một bên mừng rỡ, một bên trong lòng tức miệng mắng to. Jonathan rất nhanh leo lên cái đảo. Tại hắn leo lên bờ một khắc kia, quả nhiên như Becker lời muốn nói, dĩ vãng ân oán xóa bỏ. Cót két, làm Becker hoàn toàn đi xa sau. Jonathan cũng phí sức từ trong vách tường ép ra ngoài. Ta lại thật, không có chết. Ha ha, ha ha, các tổ tiên a, cảm tạ các ngươi. Mẫu a, chấm ngoặc kép, làm Jonathan ôm một bức vẽ giống như bắt đầu hôn lúc. Lại đột nhiên phát giác có rồi cái gì không đúng. Bức họa tại sao cười? Còn có kẹp ở cơ cấu thượng những thứ kia quần áo mảnh vụn là cái gì? Nhìn như chính mình đang vẽ bên trong xuyên quốc vương quần áo. Xì, này sửng sốt một chút, giống như là chạm vào cơ quan nào đó như vậy. Trên hành lang bức họa bắt đầu biến hóa, tựa hồ phát giác cái gì. Jonathan nhìn một chút thân thể của mình. Quang ngốc ngốc, nhưng là phía trên lại có mấy cái thông suốt đến có thể thấy bên kia trống rỗng. Phốp, toàn thân máu tươi đột nhiên tung tóe. Jonathan, trong mắt lóe lên khó tin cùng không cam lòng bừng tỉnh. Nguyên lai những thứ kia quần áo, chính là mình thân thể khí quan a. Nếu như ta chiếu cố những thuyền kia viên, bọn họ có phải hay không cũng sẽ không bị đang bị ta vứt bỏ trước nắm quần áo ta rồi. Nếu như ta đàng hoàng cùng bọn chúng đồng tâm hiệp lực, có phải hay không liền không cần chết? Giả, đều là giả. Phốc thông, làm Jonathan ngã xuống một khắc kia, bức họa môn nơi quần áo biến thành khí quan cũng rối rít rơi xuống đất. May mắn một màn này cũng không có bị người thứ hai thấy. Nhưng mọi người ở ngày sau dọn dẹp tòa pháo đài này lúc, lại phát hiện kinh khủng này cảnh tượng. Vì vậy, một cái làm mọi người thâm dĩ vi nhiên lời đồn đãi xảy ra, là Phỉ Đức Nhĩ gia tộc vong linh trở lại báo thù. Bên kia, lấy máu tanh như thế thủ đoạn giết Jonathan Becker, lại đang đi ra lâu đài một khắc kia tự nhiên cười một tiếng. Mặc dù chung quanh mọc như rừng thi thể cùng phần này nụ cười cũng không đối lập danh hiệu. Becker đại thần, bệ hạ ở lâu đài phía sau chờ ngươi. Ừ, ta đây phải đi, chấm ngoặc kép, thu hồi nụ cười Becker. Lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt kia đã nửa sụp đổ lâu đài. Sâu trong nội tâm mình cái đó, ác ma, rốt cuộc theo người chủ sử chết thảm mãi mãi xa lưu ở nơi đó. Cha, mẫu thân, thúc thúc, thầm thầm, nguyện các ngươi trên trời có linh thiêng, có thể yên nghỉ, đã cách nhiều năm hậu thủ lưỡi đao cừu địch, để cho một mình đi trước. Becker lặng lẽ lúc này rơi lệ đầy mặt. Dù vậy, đi qua thời gian cũ lại không trở về được nữa rồi. Bây giờ hắn có thể làm, đó là thẳng tắp đi trước. May mắn, bây giờ bên cạnh mình có thật nhiều có thể tương hỗ là dựa vào đồng bạn cùng đáng giá hắn dâng hiến. Ra nửa đời sau trọng yếu người. Tới, đây là người cuối cùng rồi. Ừ, đa tạ thiếu gia, lên đường bình an. Không, đừng giết, chấm ngoặc kép. Hướng Becky cầu xin tha thứ. nhếch miệng lên Becker như mỉm cười tử thần như vậy, nhanh chóng dùng kiếm xuyên qua trái tim của hắn, làm thân thể khí lực bị quất vô ích chớp mắt. Becky tự cười nhạo, nguyên lai mình ở cường trước mặt đại nhân, là như thế không đáng nhắc tới. Tương lai supernova a, coi như ngươi thời vận không đủ. Đối với chết đi Becky, hoặc có lẽ là thẻ bành gia tộc tiêu diệt, Greg cũng không có gì quá đa tâm trong gánh nặng, bởi vì bọn họ mặc dù không là hải tặc, nhưng là với hải tặc như thế, ác. Đối với ác, hắn sẽ không giơ cao chính nghĩa lá cờ đi chinh phạt. Nhưng khi cái này, ác, cản trở sau, hắn sẽ không chút lưu tình cấp cho kỳ sát lục. Keng, đem từ Becky nơi đó giành được chìa khóa ở trước mặt Becker thoáng một cái. Tiện tay ném cho hắn Rex trong giọng nói tràn đầy không nghi ngờ gì nữa. Năm đó bọn họ cướp các ngươi gia tộc toàn bộ tài sản. Hôm nay đổi ngươi đi làm. Bên trong tất cả mọi thứ là ngươi tài sản riêng. Không cho nói cái gì bổ sung quốc khố mà nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.